Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, loạn nhập. Hắc Đồng vui vẻ ngồi ở dưới một cây đại thụ mặt, dựa lưng vào cái ghế ở laptop trên bàn phím sao sao đà đà. Nàng chuông bạc một dạng tiếng cười ở an tĩnh bên trong tiểu khu lộ vẻ đến mức dị thường khả ái. Các loại, liên tưởng laptop cùng cái kia lộn xộn cái gì âm tương từ đâu tới. Đây đương nhiên là Masrun tìm nhiệm vụ điểm từ thiên tài hệ thống bên trong thương thành hối đoái. Đi ra lạp, ngoại trừ laptop bên ngoài, Masrun mấy ngày nay vẫn còn ở trong thương thành đổi một đống lớn gì đó đâu. Có nào đó ni PSP, PS2 các loại lạp, có nào đó quả tùy thân nghe cái gì. Còn có ta đại thiên triều hoa cường Bắc Sơn chạy các loại tiểu bá vương các loại. Dù sao thì là một đống lớn đủ loại mọt game trạch nữ thích nhất Digimon đồ chơi các loại. Ở trong thương thành là thuộc về không đáng giá tiền nhất cái nào một loại kia. Cho nên Masrun đổi một đống lớn. Mà hắn sở dĩ hối đoái cái này nhàm chán tuy nhiên lại chơi rất khá đồ đạc đi ra, là bởi vì tại hắn đem Chelsea thu nhập thủy tinh cung sau đó, phát hiện bởi vì không thể ly khai trong lòng đất xa hoa phòng ở đến mặt trên đi chơi chúng nữ thật sự là quá nhàm chán. Các nàng ngoại trừ cả ngày chơi chơi đánh bài, xem trong tiệm sách thư bên ngoài, cũng chỉ có thể cùng Masrun làm không biết xấu hổ không có nóng sự tình. Masrun đương nhiên nguyện ý cùng các nàng vẫn làm không biết xấu hổ không có nóng sự tình làm tiếp. À, vấn đề là hắn không có khả năng mỗi lần đều cùng hết thảy các cô gái cùng nhau làm a. Sở lấy cuối cùng Masrun liền hối đoái ra đến như vậy một đống lớn đồ đặc để các cô gái chơi đùa. Làm cho các nàng dưới đất xa hoa trong phòng nhỏ cho hết thời gian. Hơn nữa cái này cái thế giới mặc dù không có những thứ này cao khoa học kỹ thuật vui đùa Digimon. Sản phẩm điện tử, tuy nhiên lại có đèn điện loại vật này. Cho nên Masrun hối đoái đi ra những thứ này Digimon sản phẩm cũng có thể bình thường sử dụng. Không cần sợ hãi không có điện vấn đề. Duy nhất khuyết điểm đại khái chính là cái này cái thế giới không có Internet. Cho nên cũng không có Internet. Ở hối đoái ra mấy thứ này cho các cô gái ngu nhạc phía sau, Masrun thậm chí muốn cho mình thần quốc bên trong cũng làm cái Internet. Suy nghĩ một chút. Chờ sau này Masrun thủy tinh cung thành viên số lượng vượt trăm hoặc là càng nhiều sau đó, Masrun tại chính mình thần quốc bên trong trên mạng làm một cái game online gì gì đó. Sau đó cùng các cô gái tổ đội vào phó bản hoặc là tổ đội PVP đánh lộn gì. Dường như đều giỏi vô cùng chơi. Mà nếu như Masrun thủy tinh cung thành viên số lượng có thể vượt 10.000 thậm chí nhiều hơn lời. Nói. Có thể tại hắn thần quốc bên trong cũng tới cái LOL đại chiến hoặc là 300 triệu con. Chuột mộng tưởng cái loại này trò chơi a. Kéo xa, Hắc Đồng vừa rồi tại chơi đúng là một cái lấy Hokage Ninja làm bối cảnh game offline. Cho nên vừa rồi tại Masrun trang bức dọa người thời điểm, mới có thể trùng hợp như vậy xuất hiện Hokage Ninja giọng chính. Còn như những thứ này laptop gì gì đó chờ chút muốn thế nào thu thập. Rất dễ dàng, Masrun các nữ nhân hiện tại có thể một cái hai cái đều có nhiều cái, đế vương ba lô, loại này linh. Hồn không gian chữ vật đạo cụ, hướng, đế vương ba lô, bên trong tùy tiện ném một cái là được. Đừng nói bản bút ký cùng bàn máy tính, chính là trang bị một chiếc Trung Quốc hiện nay tân tiến nhất 99 tăng cũng không có vấn đề a. Hô, vẫn duy trì chiến đấu công kích tư thái siêu ra thật dài thở dài một hơi. Vừa rồi Masrun bộ kia biểu hiện phối hợp bỗng nhiên vang lên âm nhạc. Thật đúng là để hắn dọa sợ không nhẹ. Hiện tại khôi phục lại phía sau hắn cong lưng. Như gần chụp mồi liệp báo một dạng. Hung tợn nhìn chằm chằm Masrun. Trong cổ hô lên một hồi gầm nhẹ. Người rốt cuộc là người nào? Người biết chúng ta là ai sao? Lẽ nào ngươi nghĩ cùng đế quốc là địch? Tuy là Hắc Đồng mạo mỹ như hoa để siêu ra nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Nhưng là Masrun mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Hiện tại hắn cũng không có ý dâm. Hắc Đồng ý nghĩ là như thế nào cùng Masrun chiến đấu hoặc là dọa chạy mass run. Ai, khó có được ta muốn giả bộ một chút bước. Không ngờ tới bị hãm hại đồng phá hủy. Tình cảm mãnh liệt chiến đấu bối cảnh âm nhạc bên trong. Mass run vừa rồi bộ kia vân đạm phong khinh cao thủ trạng thái dần dần thu liễm. Được thay thế bởi biểu tình lạnh nhạt. Ai bảo ngươi có một tốt ba ba. Cho nên ta muốn giết ngươi a. Ngươi cái này hẳn là xuống địa ngục 180 thập tầng đống cặn bà. Giống, ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như là không có phụ thân. Ta cũng là vô cùng cường đại siêu ra. Siêu ra gầm nhẹ, các ngươi đã cho ta chỉ là một thông thường quan nhị đại sao? Ngươi cho rằng không có phụ thân liền rất yếu đi sao? Ngươi cho rằng, phanh, một tiếng vang thật lớn. Siêu ra trước trận chiến cảm nghĩ còn chưa kịp nói xong, liền đã một mạch về phía không trung quẳng. Cũng là Mass Run ở siêu ra ý đồ kéo dài thời gian để Izo xuất thủ trước địa lúc. Nhanh như tia chớp cướp đến trước mặt hắn. Một quyền kết kết thật thật đánh vào siêu ra trên cằm. Cái kia cuồng bạo quyền kính nhất thời đưa hắn đánh cho phóng lên cao. Cách mặt đất gần 5 thước. Mass Run, người một quyền này dường như ngày hôm qua ta và tỷ tỷ chơi chính là cái kia trong trò chơi là hào. Dầu căn tuyệt chiêu a. Chơi trò chơi hắc đồng cũng có đang nhìn Mass Run chiến đấu. Chứng kiến chính mình người yêu một quyền đem cái kia nhìn không kém địch nhân quất bay sau đó. Còn vui cười lấy bình luận. Sao? Làm sao có thể? Tại sao có thể có nhanh như vậy độ? Ta ngay cả sử dụng Tây Gu thời gian cũng không có. Siêu ra trống rỗng trong đầu chỉ còn lại có cái này duy nhất ý niệm trong đầu. Không dừng được quấn quýt quấn quanh. Mass Run một quyền tát bay siêu ra sau đó cũng là hướng phía hắc đồng cười. Nói ra, ta đầy cho ngươi xem một chút ta lợi hại chiêu thứ hai a hát. Cũng là trong trò chơi có. Lư Sơn Thăng Long bá. Mỉm cười đối hắc đồng sau khi nói xong. Ở Izo cùng những binh lính kia muốn đi qua cứu viện siêu ra phía trước. Mass Run không có cho siêu ra bất luận cái gì cơ hội suy tính. Chiêu thứ hai đụng chủng tới. Hắn tay trái làm chảo hình dáng. Chảo trong lòng ngưng tụ ra một đoàn kim sắc long hình khí kình. Sau đó hắn bay lên trời. Người như quang trụ, chảo như phi long. Long chảo theo sát vọt lên siêu ra đi. Một cái tinh thần chảo kết kết thật thật đánh chúng siêu ra mệnh căn. Cạch, một hồi trầm muộn tiếng âm vang lên. Siêu ra cảm thấy mình linh hồn theo nào đó hai quả cầu hình dáng vật cùng nhau. Cho thực tế tàn khốc đánh chúng nát bấy. Tây Gu, vì sao vô dụng? Trong đau nhức, siêu ra trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu lại chuyển đổi thành cái này. Bởi vì ở Mass Run một quyền đem hắn tát bay sau đó. Hắn liền sử dụng chính mình Tây Gu cái kia dịch chuyển không gian năng lực. Nhưng là Tây Gu cư nhiên không có hưởng ứng hắn triệu hoán. Không có có phản ứng chút nào. Trên thực tế phụ cận đây thời gian bây giờ cùng không gian đều đã bị đông kết. Là Esdes, tuy là Mass Run một người cũng có thể giải quyết Izo cùng siêu ra. Nhưng là một phần vạn siêu ra một cái chiếu sáng liền sử dụng Tây Gu chạy rất xa. Còn không có gì không gian năng lực Mass Run còn thực sự không có biện pháp gì tốt. Bất quá có Esdes ở phụ cận cũng không giống nhau. Của nàng đại chiêu đi ngang qua Mass Run cường hóa phía sau có thể khống chế phạm vi cùng thời gian. So với bên trong nguyên tắc mặt có thể cường đại hơn rất nhiều. Sau đó Mass Run công kích tiếp tục tới. Siêu ra vốn là trên không trung thân thể lần thứ hai hướng về phía trước bốc lên. Cho Mass Run đùa bỡn chơi một chảo này đánh cho cách mà sắp tới 10 thước. Mass Run rơi xuống đất. Bỗng nhiên đầu thủ ném ra một cái cương khí tạo thành năng lượng liên. Quát lên, hắc đồng nhìn kỹ. Đây cũng là đại chiêu A-Hát. Tinh vân xiềng xích, xoát, tiếng xé gió bên trong cương khí tạo thành năng lượng liên như linh xà một dạng cuốn lấy siêu ra chân. Mắt cá, sau đó chợt xuống phía dưới lôi kéo. Trọng lực thêm độ cộng thêm năng lượng liên bên trên mạnh mẽ lực đạo. Khiến cho siêu ra như giống như sao băng từ không trung rớt xuống. Với trong ầm ầm nổ vang đập chúng cứng rắn trên mặt đất. Mặt đất cho đập ra một cái to lớn hình người hố sâu. Trên tấm đá ra nẻ chuyển khuếch tán hình dáng tuôn hướng bốn phương tám hướng. cục đá vụn dường như viên đạn một dạng hướng về bốn phía bắn tung tóe. Nhưng mà, Siura còn chưa chết, cuộc đời của hắn còn dài mà. Masrun làm sao sẽ để cho hắn đơn giản như vậy sẽ chết rồi. PS, chương 4, còn dư lại chương 1 tối nay cập nhật. Nhìn là cập nhật ước pháo vẫn là Akamega Q. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.